Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Sao có thể? Vì sao người có thể là võ đạo song tu, lại còn biết võ kỹ chuyên môn diệt sát linh hồn? Người không chỉ là phản đồ của Mao Sơn, người càng là ác ma giết người không chớp mắt. Loại võ kỹ này chính là tà đạo. Hôm nay không giết người, về sau nhất định là một đại họa của tiên giới. Nếu người chỉ có chút bản lĩnh này, hoàn toàn không phải đối thủ của bản tôn. Nói tới đây, khí tức của đạo tổ nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Lâm Long vốn dĩ thi triển huyền phong chỉ, trực tiếp mất đi mục tiêu. Lập tức nhíu nhíu mày, nhìn quanh bốn phía, không có một chút thân ảnh khí tức của đạo tổ, thật giống như thật sự tiêu thất ở trong hư không. Quả nhiên có chút đạo môn, liền biết không dễ dàng đối phó. Lâm Long đầy mặt cảnh giác nhìn bốn phía, khí tức của đạo tổ không có khả năng liền rời đi như vậy, tuyệt đối đang ở chung quanh, chỉ là hắn không cảm ứng được mà thôi. Nhưng mà đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên cảm thấy sau lưng có một trận kình phong đánh úp lại, không nói hai lời, thân thể nhanh chóng di chuyển hướng sang bên trái. Oanh một tiếng, vị trí vừa rồi hắn đứng trực tiếp bị một cỗ năng lượng cường đại đánh ra một cái hố sâu mười mấy mét, mà toàn bộ đại điện cũng bởi vì một kích này mà nháy mắt sụp đổ xuống, trở thành phế tích. Coi như người nhanh chóng. Thanh âm khí tức của đạo tổ xuất hiện, bất quá Lâm Long cũng không có phát hiện thân ảnh khí tức của đạo tổ. Thân là khí tức của đạo tổ, ngươi lại trốn tránh tránh, không khỏi cũng quá mất mặt đạo tổ đi. Có bản lĩnh liền đi ra cho ta. Lâm Long nhìn quanh bốn phía, nhàn nhạt nói. Khí tức của đạo tổ khẳng định ẩn giấu ở trong không gian chung quanh, có khả năng cùng không gian này kết hợp, bằng không sao có thể không phát hiện được. Loại kết hợp cùng không gian này rất khó đối phó. Phía trước ở địa cầu gặp được một con lệ quỷ cũng là như vậy, có được kỹ năng không gian phải tiêu phí rất nhiều sức lực mới bắt lấy. Nguyên nhân vẫn là lệ quỷ đó thực yếu, khí tức của đạo tổ thập phần cường đại, nếu thật sự cùng không gian này kết hợp, căn bản là không có khả năng bắt được. Trái không được gia hỏa này, ngay cả huyền phong chỉ của Lâm Long đều không sợ. Lâm Long căn bản là đánh không trúng được hắn, vừa rồi đánh trúng hắn cũng là vì hắn không có phòng bị. Ha ha ha, người có được võ kỹ đối phó linh hồn, ta ra tới không phải là tìm chết sao? Dù nói như thế nào, đây cũng là bản lĩnh của ta. Người có bản lĩnh tới tìm ta, tìm không thấy ta chỉ có thể nói người không có lợi hại bằng ta. Vừa rồi coi như người phản ứng nhanh, kế tiếp liền sẽ không làm cho người dễ dàng tránh né như vậy. Thanh âm khí tức của đạo tổ từ bốn phương tám hướng truyền đến, căn bản không phân rõ là phương hướng nào truyền đến. Bằng không Lâm Long đã sớm tìm ra được rồi, khí tức của đạo tổ cũng sẽ không nói bại lộ vị trí. Nguyên nhân chính là vì nói chuyện sẽ không bại lộ vị trí, cho nên hắn mới yên tâm giao lưu cùng với Lâm Long. Ha ha ha, liền tính không tìm thấy ngươi, chẳng lẽ ngươi còn có thể làm khó dễ được ta sao? Lâm Long cười lạnh, liền tính đứng cho khí tức của đạo tổ giết, hắn đều giết không chết, cùng lắm thì rời khỏi nơi này là được, về sau có bản lĩnh sẽ tới tìm người này báo thù. Chết đi! Đúng lúc này, khí tức của đạo tổ đột nhiên xuất hiện ở trước người Lâm Long, đôi tay thành kiếm chỉ, đối với Lâm Long chỉ một cái, một đạo quang mang kim sắc bắn ra, trực tiếp bắn thủng thân thể Lâm Long. Kiếm chỉ này vẫn là thập phần lợi hại, giới của thân thể Lâm Long vô cùng cường đại, nhưng vẫn là bị bắn thủng. Tuy nhiên đối với Lâm Long mà nói không đáng lo ngại, trong chớp mắt liền có thể khôi phục. Không cùng ngươi lãng phí thời gian, ta đi trước, cúi chào. Lâm Long căn bản không để ý tới khí tức của đạo tổ, trực tiếp thong thả ung dung rời đi. Khí tức của đạo tổ đang ẩn giấu nhìn Lâm Long hận đến ngứa răng, thế nhưng đối với Lâm Long không thể làm gì. Thuật Mao Sơn hắn biết, Lâm Long cũng biết, liền tính thi triển cũng không thể tạo thành bất luận thương tổn gì đối với Lâm Long. Ngược lại bại lộ vị trí sẽ phải chịu đựng huyền phong chỉ của Lâm Long. Ta sẽ báo cáo với bản tôn để hắn tới xử phạt ngươi. Khí tức của đạo tổ nhìn bóng dáng của Lâm Long hư lạnh nói. Không sao, tùy tiện ngươi đi. Đầu của Lâm Long đều không quay lại, nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu bản tôn của Tam Thanh đạo tổ muốn trừng phạt hắn, hắn đã sớm bị trừng phạt, hà tất phải chờ tới bây giờ. Hơn nữa ba hắn là Lâm Dương, Tam Thanh đạo tổ muốn trừng phạt hắn còn phải xem ý tứ của ba hắn. Thực mau, Lâm Long đi ra khỏi đại điện, đi vào bên ngoài đại điện, đám người Châu Mập nháy mắt xông tới. "Lão đại, thế nào, giết chết không?" Diệp Tu hỏi. "Không có, hắn có thể cùng không gian kết hợp, ta đối với hắn không có bất luận biện pháp gì, bất quá hắn cũng đối với ta cũng không có bất luận biện pháp gì, thù này trước tiên gác lại, chờ ta về sau có thể đối phó được hắn sẽ tới. Hắn là khí tức của đạo tổ, pho tượng này chính là nhà của hắn, tuyệt đối chạy không được." "Tiểu Long, vẫn là đi thôi, dù sao em cũng không có việc gì." Lúc này Bạch Khiết mở miệng nói. "Không được, hắn vậy mà dám đả thương em, thù này nhất định phải báo." "Tiểu Long, người ta cũng là vì thấy em thân là yêu vật ra tay đối với em, về tình cảm có thể tha thứ. Hơn nữa tuy rằng là khí tức của đạo tổ, nhưng cũng cùng với đạo tổ có quan hệ, thôi bỏ đi. Nói vậy cũng đều là người một nhà với anh, em là người bị hại đều không so đo, anh còn so đo cái gì?" Lâm Long nghĩ nghĩ, tiếp theo gật gật đầu nói. "Vậy được rồi, coi như hắn vận khí tốt, có em cầu tình cho hắn, bằng không chuyện này tuyệt đối sẽ không xong." "Lâm Long tiểu huynh đệ, ta mang các người đi đại điện khác đi, là ta suy xét không chu toàn." Trưởng môn đem mặt hổ thẹn nhìn Lâm Long nói. Bất quá việc này cũng không trách trưởng môn, rốt cuộc phía trước hắn căn bản không biết đám người Bạch Khiết là yêu. "Được, đi đại điện khác đi, chuyện này không trách ông. Ông không có trợ giúp khí tức của đạo tổ bắt vợ của ta, ta đã thực cảm kích ông rồi." Lâm Long nói. Nói đến cũng đúng, thân là trưởng môn Mao Sơn ở tầng trời thứ hai trên tiên giới, không có trong ná yêu vật đã thực cấp cho Lâm Long mặt mũi. Nếu không phải có Lâm Long ở đây, hắn đã sớm ra tay. "Hổ thẹn hổ thẹn, vừa rồi là ta muốn ra tay, bất quá không phải đối thủ của ngươi. Mao Sơn chúng ta hàng yêu trừ ma, thấy yêu thù yêu, thấy ma giết ma, bất luận tốt xấu. Không nói cái này nữa, cùng ta tới, ta mang các người đi đại điện khác." Trưởng môn nhàn nhạt mở miệng nói. Lâm Long cũng có thể hiểu được, rốt cuộc trước kia hắn cũng là như thế này, ở thời điểm 12 tuổi mới sửa đổi được. Bởi vì lúc ấy Lăng Vân Tử nói cho hắn, bất luận chủng tộc gì bên trong đều sẽ có tốt xấu, vạn vật trong vũ trụ đều có linh tính, không thể bởi vì quan hệ đến chủng tộc mà đem tốt coi như xấu. Đạo lý này ai đều biết, nhưng người có thể hiểu được rất ít. Thì như trưởng môn liền không hiểu, vừa rồi đều nói nếu không phải bởi vì Lâm Long lợi hại hắn đã ra tay. Nếu không hiểu đạo lý này, Lâm Long cũng sẽ không trách tội hắn. Một đám người đi theo trưởng môn tiến vào một đại điện khác. Đại điện này có pho tượng tam thanh đạo tổ, bất quá cũng không có khai quang. Nói cách khác, thứ này không thể trừ tà, là chết. Nếu khai quang đó chính là sống, có được linh tính của chính mình. "Ba vị tiểu cô nương, hiện tại các người không có cảm giác khó chịu chứ?" Trưởng môn nhìn về phía ba người Bạch Khiết, Mạnh Bà cùng với Bỉ Ngạn hỏi. "Đã không có, ở chỗ này cảm giác dễ chịu hơn nhiều." Ba nàng đồng thời lắc lắc đầu nói. "Nếu không có việc gì, Lâm Long tiểu huynh đệ, ngươi xem có phải hay không?" Nói tới đây, trưởng môn không có tiếp tục nói tiếp, mà là thực thẹn thùng nhìn Lâm Long. "Lấy giấy bút đến đây đi." Lâm Long nhìn trưởng môn nhàn nhạt nói. Hắn đương nhiên biết trưởng môn là có ý tứ gì, đơn giản chính là muốn hắn truyền thụ bí thuật Mao Sơn mà thôi. Thường mau trưởng môn lấy tới giấy bút. Sau khi Lâm Long tiếp nhận, đem giấy đặt ở trên bàn, đem bút viết xuống rất nhiều. Phía trên còn vẽ rất nhiều đồ án. Vẽ đến một tờ giấy cuối cùng, Lâm Long nhìn trưởng môn nói. "Lấy thêm giấy cho ta, phải lớn hơn một chút. Kế tiếp ta muốn vẽ một cái phương pháp bài trận, giấy nhỏ sẽ không đủ dùng. Nếu vẽ làm hai tấm, các ông xem sẽ không hiểu." "Được, ta đây liền đi lấy." Trưởng môn không ngừng gật đầu, trên mặt tràn ngập kích động, không nói hai lời, trực tiếp bay đi ra ngoài. Thời gian không đến một phút, liền lấy tới một đống giấy lớn. Sắc mặt Lâm Long tối sầm, nhìn không được mở miệng nói. "Đây là ông muốn cho ta toàn bộ viết hết sao?" "Nhiều giấy như vậy, viết đến ngày tháng năm nào? Bí thuật Mao Sơn nhiều như vậy, sao có thể viết xong?" Lâm Long cũng chỉ là chuẩn bị viết một ít cơ bản cùng quan trọng. Không nghĩ tới ý tứ của trưởng môn là muốn hắn viết ra toàn bộ, như vậy cũng quá tham lam đi. "Có thể viết được bao nhiêu thì viết bấy nhiêu đi." Trưởng môn liếm liếm môi, hiếm thấy lộ ra một tia tươi cười hàm hậu. Phòng trường cũng chỉ có ở trước mặt Lâm Long mới lộ ra vẻ mặt như vậy. Bằng không một trưởng môn hàm hậu thấy như thế nào đều thực kỳ quái. "Ta viết cho ông mấy cái trận pháp là được." Lâm Long nhàn nhạt nói. "Được, ngươi xem mà làm là được." Trưởng môn gật gật đầu, Giới cuộc bí pháp ở trong tay Lâm Long, hắn muốn cho bao nhiêu được bấy nhiêu, cũng không thể cưỡng cầu. Nếu Lâm Long thực lực yếu, hắn đầu tính toán đem Lâm Long cầm tù lại, không viết xong không cho đi ra ngoài. Đáng tiếc Lâm Long thực lực mạnh, cầm tù Lâm Long chính là tìm chết. Điểm này trưởng môn vẫn là rất rõ ràng. Hơn nữa những thứ Lâm Long viết xuống đó cũng đủ để cho bọn họ tu luyện. 2 giờ qua đi, Lâm Long buông bút lông trong tay, nhàn nhạt nói: "Được rồi, những cái này ông hãy cất đi, về sau có cơ hội hãy dạy cho những người khác." Trưởng môn nhìn nhìn, Lâm Long viết xuống toàn bộ đều là pháp thuật cùng với trận pháp Mao Sơn thất truyền đã lâu. Nếu như cái này truyền lưu ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiếp sợ toàn bộ Mao Sơn trên thiên giới. Liên tính là Mao Sơn ở tầng trời thứ 3, tầng trời thứ 4 cũng không ngoại lệ. "Tốt, tốt, tốt, thật tốt quá. Có thứ này, Mao Sơn trên thiên giới chúng ta không lo không lớn mạnh." Trưởng môn mau chóng đem giấy thu vào trong nhẫn không gian, hưng phấn liền nói 3 chữ "tốt". "Ông phải bảo quản thật tốt, nếu đem những bí mật này tiết lộ ra ngoài, đừng trách ta trở mặt vô tình. Đến lúc đó không nói ta sẽ không bỏ qua cho ông, chính là đạo tổ đều sẽ không bỏ qua cho ông." Lâm Long đem mặt nghiêm túc nhìn trưởng môn nói: "Có rất nhiều công pháp tu luyện của môn phái chính là bị tiết lộ đi ra ngoài như vậy. Bí thuật Mao Sơn sở dĩ chân quý như vậy, hoàn toàn đều là bởi vì bảo hộ tốt. Bí thuật quan trọng như vậy vẽ ở trên giấy vẫn là lần đầu tiên, mà thường vẽ ở trên giấy tất cả đều là những thứ không quan trọng. Thì như những thứ mà trưởng môn bọn họ hiện tại tu luyện chính là tiền nhân vẽ ở trên giấy, mà những thứ quan trọng đều là truyền thụ bằng miệng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đệ tử Mao Sơn chỉ có thể nhất mạch đơn truyền. Rốt cuộc truyền thụ bằng miệng nhiều đệ tử căn bản dạy không được, còn không bằng tìm một đệ tử thiên phú nghịch thiên mà truyền thụ." "Ta biết, ngươi yên tâm, cho dù chết ta cũng sẽ không đem những tờ giấy này tiết lộ đi ra ngoài. Trừ bỏ cao tầng của Mao Sơn chúng ta, tuyệt đối sẽ không để cho những đệ tử khác tu luyện." Trưởng môn trịnh trọng nhìn Lâm Long. Lâm Long gật gật đầu, hắn cũng cho rằng trưởng môn sẽ không tiết lộ ra ngoài, bằng không sẽ không cấp cho trưởng môn. Tuy rằng thời gian tiếp xúc từng ngắn, nhưng nhãn lực của Lâm Long vẫn là phải có. Hơn nữa làm trưởng môn Mao Sơn, hắn biết rõ hậu quả tiết lộ bí thuật quan trọng của Mao Sơn. "Lâm Long tiểu huynh đệ, thật sự vạn phần cảm tạ. Đại ân của ngươi ta đại biểu cho toàn bộ Mao Sơn trên thiên giới xin cảm tạ ngươi." Trưởng môn nói quá lời, đều là đệ tử Mao Sơn, cho các ông không phải cũng là việc nên làm hay sao? "Được rồi, không nói chuyện này nữa, cho người ăn bài làm cho chúng ta một bữa phong phú đi." "Ha ha ha, Lâm Long tiểu huynh đệ cùng ta tới, ngươi không nói ta đều quên mất. Tin tưởng Lâm Long tiểu huynh đệ đã ăn qua rất nhiều mỹ thực rồi đi. Bất quá lần này tới chỗ của ta, có một món mà ngươi tuyệt đối chưa ăn qua. Đây là đặc sản của Mao Sơn trên thiên giới của chúng ta. Chỉ cần ăn một lần, bảo đảm ngươi sẽ muốn ăn lần sau." "Ồ, có ngon như vậy sao? Vậy mau mang chúng ta đi thôi." "Ha ha, lão nhân, thực sự có ăn ngon như vậy sao? Phải biết rằng, chúng ta cái gì mà chưa ăn qua đây?" Châu Mập nhìn trưởng môn đầy mặt ý cười nói. Hắn cho rằng trưởng môn căn bản chưa ăn qua mỹ thực chân chính, bằng không liền sẽ không khoáng lác như vậy. Mỹ thực ở địa cầu có rất nhiều, bọn họ cái gì mà chưa ăn qua? Mỹ thực ở các nơi như bí cảnh, linh vực, bọn họ cũng đều ăn qua. Có thể nói, các sinh linh bơi trong nước, chạy trên đường, bay trên bầu trời, có thể ăn bọn họ đều đã ăn qua. "Ha ha ha, để lúc đó các người sẽ biết, đi theo ta." Trưởng môn nhàn nhạt cười cười, sau đó mang theo đám người Lâm Long đi đến khu dùng cơm trên ngọn núi này. Đi vào khu dùng cơm, một mùi hương mê người truyền đến. Còn không có ăn, chỉ là khí vị đều làm cho người ta cảm thấy hấp dẫn. Lúc này cũng đã tới giờ ăn cơm. Khu dùng cơm ngồi rất nhiều đệ tử, nhìn thấy trưởng môn đi đến đều đồng thời đứng dậy vấn an: "Mọi người đều ngồi đi, lần này có khách quý, ta trước tiên cùng khách quý đi trong buồng dùng cơm đã." Trưởng môn nhìn mọi người nhàn nhạt nói: "Đệ tử nơi này hẳn đều là cao tầng của Mao Sơn. Rốt cuộc đệ tử có thể nhìn thấy trưởng môn khẳng định không phải đệ tử bình thường. Tốt xấu gì cũng là trưởng môn, không phải người nào đều có thể nhìn thấy, bằng không cũng thực không có uy nghiêm." Nói xong, trưởng môn mang theo đám người Lâm Long đi vào trong buồng, tương đương với trong phòng VIP tại địa cầu. Thực an tĩnh, không có ầm ĩ như bên ngoài. "Các người chờ một lát, đồ ăn thực mau liền tới rồi." Trưởng môn đầy mặt ý cười nhìn mọi người nói: "Lão nhân, đồ ăn này thơm quá, rốt cuộc là đồ ăn gì vậy? Chúng ta đã nhìn thấy chưa?" Châu Mập dùng sức ngửi ngửi cái mũi, đầy mặt cảm thán nói: "Các người hẳn là đã thấy qua rồi, chính là một loại đồ ăn thực bình thường, ở tiên giới tùy ý có thể thấy được. Bất quá trải qua đầu bếp của chúng ta làm ra, hương vị liền đã thay đổi. Ta ăn mấy ngàn năm, mãi cho đến hiện tại đều còn ăn không có chán, ăn thật sự rất ngon. Làm cho ta thực sự có chút mong chờ. Lâm Long cười nói, rốt cuộc trưởng môn đã sống mấy ngàn năm, hắn đều nói đồ ăn ngon, vậy khẳng định ăn rất ngon. Hơn nữa ăn mấy ngàn năm cũng chưa chán, Lâm Long càng ngày càng mong đợi. Lúc này một tiếng đập cửa vang lên. Vào đi, trưởng môn mở miệng nói. Vừa dứt lời, 10 tên đệ tử Mao Sơn mỗi người bưng hai đĩa đồ ăn đi đến. Vừa tiến đến, mùi hương lan tràn toàn bộ căn phòng. Còn không có ăn, trong miệng đám người Lâm Long cũng đã tràn đầy nước miếng, nhịn không được nuốt nuốt, phát ra thanh âm lộc cộc. Đặt ở trên bàn rồi đi ra ngoài đi, trưởng môn nhìn 10 người nói. Vâng, 10 người gật đầu, sau đó nhất nhất ném đồ ăn đặt ở trên bàn. Mọi người đừng khách khí, đều ăn đi, trưởng môn nhìn mọi người nói. Đều ăn đi. Lâm Long cầm lấy chiếc đũa, gắp lên một miếng, sau đó bỏ vào trong miệng. Tiếp theo sắc mặt liền thay đổi, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một chữ: ngon. Mẹ nó, lão nhân, quả nhiên ngươi không gạt người, đồ ăn này thật sự là đồ ăn ngon nhất mà ta đã ăn, thật sự là ăn quá ngon. Rõ ràng chỉ là đồ ăn bình thường như vậy, hương vị lại tốt thế này. Châu Mập một bên ăn một bên nói, bởi vì ăn quá ngon, thậm chí còn chửi thề một câu. Cả bàn đồ ăn bị mấy người Lâm Long toàn bộ ăn xong, mấy người Bạch Khiết đều ăn không màng hình tượng chút nào. Không có biện pháp, đồ ăn này thật sự là ăn quá ngon. Cái loại tư vị mỹ diệu này chỉ có người đã ăn qua mới có thể thể hội. Ăn một miếng toàn thân thoải mái, thật giống như linh hồn đều được gột rửa. Cơm no rượu đủ, đám người Lâm Long theo trưởng môn ở Mao Sơn đi dạo vài vòng, sau đó liền rời khỏi Mao Sơn trở lại Cực Quang Thành. Rốt cuộc lần này tới Mao Sơn chính là vì chứng kiến Mao Sơn trên thiên giới, còn có chính là truyền thụ bí thuật cùng trận pháp cho bọn họ. Những việc này đều đã hoàn thành, đương nhiên phải trở về Cực Quang Thành. Bọn họ còn cần đi tu luyện, đột phá đến cảnh giới thiên tiên để đi tầng trời thứ ba. Trở lại Cực Quang Thành, dưới sự an bài của Lâm Hồng An, mấy người đi vào một gian phòng tốt nhất tại phủ thành chủ bế quan. Lựa chọn một chỗ tốt để bế quan, đây là việc rất cần thiết. Tiên khí sung túc, tu luyện sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa còn có vô số tiên tinh cực phẩm, chỉ cần đột phá, thực mau là có thể hấp thu tiên khí trong tiên tinh. Dưới cuộc nhiều tiên tinh như vậy, lúc này không cần, đến khi nào mới dùng xong. Tiên tinh vốn chính là lấy tới tiêu hao, mỗi đồ vật là tiêu hao, dùng để tu luyện cũng là như vậy. Chẳng qua dùng để tu luyện tương đối xa xỉ mà thôi. Có thể lấy nhiều tiên tinh ra như vậy tới tu luyện, phòng trường cũng chỉ có Lâm Long có năng lực này. Thế lực lớn khác tuy rằng nhiều tiên tinh, nhưng đệ tử cũng nhiều, căn bản tiêu hao không nổi. Thời gian chậm rãi trôi đi, trong trước mắt đó là 50 năm. Thời gian 50 năm này, mấy người Lâm Long đều đang bế quan. Có Đào Châu trợ giúp, mấy người Châu Mập đã đột phá đến cảnh giới địa tiên đỉnh cao, mà Lâm Long cũng đã đột phá đến cảnh giới thiên tiên sơ kỳ. Hắn vẫn là đột phá rất chậm, từng bước một củng cố lại cảnh giới. Bằng không dựa theo thiên phú của hắn, phòng trường đã là thiên tiên đỉnh cao. Nhưng làm như vậy, cảnh giới liền không xong. Uổng có cảnh giới thiên tiên đỉnh cao mà không có thực lực thiên tiên đỉnh cao, như vậy còn không bằng chậm rãi đột phá, đem cảnh giới củng cố. Tuy rằng cảnh giới đột phá chậm, nhưng làm đâu chắc đấy, về sau có thể đột phá đến cảnh giới càng cao. Về phần vận mệnh chi đạo, muốn đột phá thập phần khó khăn. Thời gian 50 năm, căn bản không có động tĩnh chút nào, vẫn là giống như phía trước. Dù sao cũng là đại đạo lợi hại nhất trong 3.000 đại đạo, muốn đột phá đương nhiên khó khăn. Ngày này, đám người Lâm Long lần lượt tỉnh lại. Hắn đã là thiên tiên sơ kỳ, có thể đi tầng trời thứ 3. Bằng vào thực lực giờ phút này, liền tính ở tầng trời thứ 3 cũng đủ để tự bảo vệ mình, thậm chí có thể xưng là cao thủ. Lão đại, chúng ta hiện tại liền rời khỏi tầng trời thứ 2 sao? Ở ngoài Cực Quang Thành, Diệp Tu nhìn Lâm Long hỏi. Ừ, không rời đi chẳng lẽ cậu còn chuẩn bị thành gia lập thất ở tầng trời thứ 2 sao? Chúng ta chính là muốn trở thành thánh nhân, liền tính là tầng trời thứ 9 đều không vây được chúng ta. Lâm Long gật đầu, đầy mặt nghiêm túc nói. Vậy có muốn cùng với Lâm Hồng An chào hỏi một cái rồi đi hay không? Không cần, gia hỏa này còn không có luyện ra được quyết đoán. Nếu biết chúng ta đi rồi, nội tâm hắn liền sẽ thiếu đi một người tâm phúc. Hơn nữa nếu bị người ngoài biết được, Cơ Quang Thành liền tràn ngập nguy cơ. Chúng ta vẫn luôn không xuất hiện, bọn họ chỉ biết cho rằng chúng ta vẫn đang bế quan. Thế lực khác cũng không dám động đến Cơ Quang Thành. Lâm Hồng An cũng có thể an tâm quản lý Cơ Quang Thành. Lâm Long nói, vẫn là lão đại nghĩ chu đáo. Đám người Diệp Tu không thể không phục. Lão đại chính là lão đại, chuyện gì cũng đều suy xét thập phần chu toàn. Đi thôi. Nói xong, Lâm Long mang theo mọi người bay thẳng đến bầu trời. Cùng tầng trời thứ nhất đi vào tầng trời thứ hai giống nhau, vẫn luôn bay về bầu trời hướng đông. Dùng thời gian nửa tháng, mọi người tới trước một đại môn. Dùng kinh nghiệm lần trước, bọn họ cũng đều biết đây là đại môn của tầng trời thứ ba. Chỉ cần bước vào đại môn liền tiến vào tầng trời thứ ba. Không có thực lực cảnh giới thiên tiên là không vào được. Lâm Long đem mọi người thu vào trong nhẫn không gian, liền chỉ lưu lại Mạnh Bà. Cảnh giới của Mạnh Bà tương đương với thần, đương nhiên có thể đi vào đại môn của tầng trời thứ ba, cho nên không cần thu vào. Chúng ta đi thôi. Lâm Long nhìn Mạnh Bà nhàn nhạt nói, Tiểu Long, chỉ còn lại hai người chúng ta, muốn tìm một chỗ tán gẫu một chút hay không? Mạnh Bà đối với Lâm Long chớp chớp đôi mắt mị hoặc, phong tình quyến rũ, thập phần mê người. Được rồi, đừng có như vậy với ta. Ta đều nói sẽ không tìm thêm vợ nữa. Cô vẫn là đừng suy nghĩ nhiều. Còn như vậy ta liền không cho cô đi theo ta. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Mạnh Bà. Tuy rằng Mạnh Bà thực xinh đẹp, nhưng đối với Lâm Long mà nói, sắc đẹp bất quá chỉ là mây khói thoảng qua. Nếu hắn thực sự thích mỹ nhân, bằng vào thực lực của hắn, ở tầng trời thứ hai có dạng nữ nhân gì mà tìm không thấy? Tầng trời thứ hai lớn như vậy, luôn có những người xinh đẹp hơn so với Mạnh Bà. Nhưng Lâm Long không có tìm, hắn chú trọng chính là tình cảm. Chỉ cần hắn thích, lên tính là xấu đều muốn, căn bản không liên quan đến chuyện có đẹp hay không. Hai người vượt qua đại môn của tầng trời thứ ba, trong nháy mắt, áp lực cường đại ập vào trước mặt. So sánh với tầng trời thứ hai, tầng trời thứ ba áp lực còn lớn hơn nữa. Bất quá Lâm Long đã là thiên tiên sơ kỳ, có thể thừa nhận loại áp lực này, còn có thể bay, chẳng qua tốc độ phi hành không có nhanh bằng ở tầng trời thứ hai mà thôi. Về phần đám người châu mập cũng có thể thừa nhận loại áp lực này, nhưng là không thể bay. Rốt cuộc áp lực lớn hơn so với tầng trời thứ hai rất nhiều lần. Nhưng so sánh tới, thiên khí ở tầng trời thứ ba càng thêm nồng đậm, hoàn cảnh càng tốt, địa vực càng uyên bác, tiên nhân càng nhiều lợi hại hơn. Chúng ta hiện tại đi nơi nào đây? Mạnh Bà nhìn Lâm Long hỏi. Đi đến chỗ nào có người hỏi một chút xem Trác Nhật Tông ở nơi nào. Phía trước ta ở tầng trời thứ nhất liền đã gia nhập Trác Nhật Tông. Tầng trời thứ hai cùng với tầng trời thứ nhất không có phân bộ của Trác Nhật Tông. Hiện tại tầng trời thứ ba đã có. Sớm một chút đi Trác Nhật Tông, tránh cho người của Ôn Thần Tông tới tìm chúng ta gây phiền toái. Lâm Long mở miệng nói. Ôn Thần Tông sao? Ngươi còn đắc tội với Ôn Thần Tông? Đồng tử của Mạnh Bà co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Cô vậy mà biết Ôn Thần Tông sao? Lâm Long thực sự có chút khiếp sợ. Rốt cuộc Mạnh Bà là quỷ thần, thế nhưng liền biết thế lực ở tiên giới. Việc này chứng minh Ôn Thần Tông đích xác không đơn giản. Vô nghĩa, ta sao có thể không biết? Ôn Thần chính là thần, ở thần giới đại danh đỉnh đỉnh. Ôn Thần Tông ở tiên giới cũng là thời điểm trước kia hắn ở tiên giới sáng tạo. Tuy rằng Ôn Thần Tông ở tiên giới cùng với thần giới không có bất luận quan hệ gì, nhưng tốt xấu gì cũng là Ôn Thần sáng tạo. Một tay bản lĩnh thi triển ôn dịch tuyệt đối không yếu. Mạnh Bà đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Không có việc gì, còn không phải chỉ là thần thôi sao? Ôn dịch của bọn họ đối với ta vô dụng. Hơn nữa hắn ở thần giới, chỉ giờ tới tiên giới cũng không dễ dàng đi. Liền tính ta đem Ôn Thần Tông ở tiên giới hủy diệt, hắn cũng không biết. Lâm Long thập phần bình tĩnh nói. Ngươi còn muốn đem Ôn Thần Tông hủy diệt sao? Có phải điên rồi hay không? Hắn đích xác không dễ dàng đi vào tiên giới, nhưng chỉ cần ngươi hủy diệt Ôn Thần Tông, hắn cũng sẽ cảm ứng được. Đến lúc đó ngươi đi thần giới, hắn ra tay đối với ngươi, ngươi liền chơi không xong rồi. Ôn Thần ở thần giới cũng coi như là một phương bá chủ. Nếu hắn ra tay đối với ngươi, khẳng định ngươi sẽ không phải đối thủ của hắn. Nếu không ai bảo hộ ngươi, ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Mạnh Bà đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Nàng là quỷ thần, đương nhiên biết Ôn Thần có bao nhiêu lợi hại. Đã từng thi triển ôn dịch, toàn bộ người ở thần giới tử thương hơn phân nửa. Cường giả ở thần giới không thể làm gì đối với Ôn Thần, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Ha ha, chờ coi đi, Ôn Thần ta đích xác không thể trêu vào. Bất quá những thủ hạ đó của hắn với ta mà nói chính là rác rưởi, hoàn toàn không đủ xem. Ôn dịch của bọn họ đối với người khác hữu dụng, nhưng đối với ta liền vô dụng. Cho thời điểm ta trở thành thần, Ôn Thần còn muốn đối phó ta sao? Căn bản là không có khả năng. Nói giỡn sao, Ôn Dịch với hắn mà nói chính là năng lượng. Bất quá nếu như Ôn Thần hiện tại ra tay đối với Lâm Long, Lâm Long biết không phải đối thủ của Ôn Thần. Ôn Thần quá lợi hại, liền tính có thể đồng hóa, thời điểm còn không có đồng hóa xong hắn cũng đã chết. Đáng tiếc hiện tại Ôn Thần không có khả năng ra tay đối với Lâm Long, ít nhất cũng phải chờ Lâm Long đến thần giới. Nếu đến thần giới, vậy thì Lâm Long chính là thần. Lúc này Ôn Thần còn muốn đối phó Lâm Long, đây căn bản là chuyện không có khả năng. Không phải là đối phó Lâm Long nữa, mà là tự đưa cho Lâm Long năng lượng, trợ giúp Lâm Long đột phá. Mạnh Bà không biết điểm này, đương nhiên lo lắng cho Lâm Long. Việc này cũng thực bình thường. Biết bí mật thân thể Lâm Long cũng chỉ có đám người Châu Mầm. Nếu như bọn họ ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không cảm thấy lo lắng vì Lâm Long. Rốt cuộc Ôn Dịch đối với Lâm Long là vô dụng. Ôn Dịch đối với người vô dụng sao? Phải biết rằng Ôn Dịch này thập phần lợi hại, cho dù là ta cũng không dám đắc tội Ôn Thần. Ôn Dịch của hắn làm người khó lòng phòng bị. Không sai, phía trước cũng không phải là không có cùng với người của Ôn Thần Tông đối mặt qua. Ôn Dịch của bọn họ với ta mà nói chính là năng lượng dùng để đột phá. Bằng không ta sao có thể hủy diệt đi Ôn Thần Tông? Ta lại không ngốc, khẳng định phải có thực lực mới có thể nói ra những lời thế này. Lâm Long gật gật đầu. Được rồi, vẫn là ta không hiểu biết ngươi. Nói thật, cùng với ngươi ở chung càng lâu, càng cảm giác ngươi rất lợi hại. Xem ra nam nhân mà Mạnh Bà ta coi trọng quả nhiên không kém. Không nói tới những chuyện đó nữa, chúng ta đi Trắc Nhật Tông trước. Tuy rằng ta không sợ Ôn Dịch của Ôn Thần, nhưng nếu gặp được bọn họ giữa cuộc sẽ thập phần phiền toái. Được, ta mang ngươi bay. Mạnh Bà gật gật đầu. Vì không để lãng phí thời gian, Lâm Long cũng không thả đám người Châu Mập ra tới. Tốc độ của Mạnh Bà tuy rằng thực mau, nhưng một lúc cũng mang không được nhiều người như vậy. Để cho bọn họ ở những không gian là tốt nhất. Thời gian 1 giờ, Lâm Long cùng Mạnh Bà đi vào một tòa thành trì bên cạnh tầng trời thứ 3. Tòa thành trì này phồn hoa dị thường, thuần một sắc cảnh giới thiên tiên. Bất quá đại bộ phận đều là thiên tiên sơ kỳ, cũng không có người khinh thường Lâm Long. Hiện tại chúng ta tùy tiện tìm một người hỏi xem Trắc Nhật Tông ở nơi nào sao? Nhìn đường phố phồn hoa, Mạnh Bà nhìn Lâm Long hỏi. Ừ, để ta đi hỏi xem bọn họ có biết hay không. Dựa theo danh khí của Trắc Nhật Tông, nói vậy khẳng định bọn họ sẽ biết. Nói xong, Lâm Long nhìn khắp nơi, cho một tiên nhân nhìn qua tương đối trẻ tuổi hỏi. Vị đạo hữu này, ngươi biết Trắc Nhật Tông ở nơi nào hay không? Trắc Nhật Tông sao? Ngươi chắc là mới đến tiên giới không lâu đi, vậy mà Trắc Nhật Tông ở nơi nào cũng không biết. Đúng vậy, chúng ta mới đến không lâu, ngươi biết không? Lâm Long gật gật đầu. Biết. Thế nhưng vì sao ta phải nói cho ngươi? Tiên nhân trẻ tuổi nhìn Lâm Long đầy mặt nghi hoặc nói. Lâm Long có chút vô ngữ. Mẹ nó, đây là tên ngốc hay là đang đùa chính mình đây? Không nói thì thôi, ta đi hỏi người khác. Lâm Long cũng không cùng với tên tiên nhân này lãng phí thời gian, đang chuẩn bị tìm người khác hỏi một chút. Tên tiên nhân này nháy mắt giữ chặt Lâm Long, mở miệng cười cười nói. Ây, chỉ đùa một chút thôi, đừng để ý. Trắc Nhật Tông ở hướng đông, người vẫn luôn bay. Sau đó là có thể nhìn thấy một tòa thành trì cao vút trong mây. Đó là Trắc Nhật Thành. Trắc Nhật Tông liền ở trong đó. Bất quá thời điểm ngươi đi cần phải cẩn thận người của Ôn Thần Tông, ngàn vạn lần không thể đắc tội. Nhìn thấy người của Ôn Thần Tông liền đi đường vòng, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Đến lúc đó đừng trách ta không nói cho ngươi. Ôn Thần Tông ở trên đường đi Trắc Nhật Tông sao? Lâm Long nhịn không được hỏi. Không phải, Ôn Thần Tông ở gần Trắc Nhật Tông, khoảng cách giữa hai tòa thành trì không xa, cùng chung một con đường vào thành. Nếu như người ở trên con đường này nhìn thấy đệ tử của Ôn Thần Tông liền phải tránh đi rất xa. Tiên nhân trẻ tuổi mở miệng nói. Nhìn như trẻ tuổi nhưng gia hỏa này tuyệt đối không trẻ tuổi, ít nhất đã vài ngàn tuổi, thậm chí có khả năng trên vạn tuổi. Bất quá tuổi như thế ở tầng trời thứ 3 trên thiên giới đích xác là trẻ tuổi. Về phần tuổi tác của Lâm Long liền giống như đứa trẻ 7-8 tuổi trên địa cầu. Được, đã tạ đạo hữu, ngày sau có duyên gặp lại nhất định sẽ hậu báo. Lâm Long đối với tiên nhân trẻ tuổi này ôm quyền, sau đó nhìn về phía Mạnh Bà. Mạnh Bà vung tay lên, mang theo Lâm Long bay thẳng đến phía đông, tốc độ thường mau, trước mắt chính là vạn dặm. Tiên nhân trẻ tuổi nhìn thấy trực tiếp ngây ngẩn cả người, tốc độ nhanh như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trời ạ, à, con tưởng rằng hai người kia là thiên tiên bình thường, hiện tại xem ra là một cao thủ. Hơn nữa hắn nói có duyên gặp lại sẽ hậu báo ta. Hai người bọn họ lợi hại như vậy, ha ha ha, Trắc Nhật Thành sao? Ta tới. Nói xong, tên thiên nhân trẻ tuổi này cũng bay đi Trắc Nhật Thành, không vì cái gì khác, liền vì Lâm Long hậu báo. Rốt cuộc ở hắn xem ra, hai người này lợi hại như vậy, hậu báo tuyệt đối sẽ không kém, thậm chí có khả năng là một lần cơ duyên của hắn. Mà Lâm Long cùng Mạnh Bà giờ phút này đã phi hành được mấy chục vạn km, tốc độ so với tên tiên nhân này không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Lâm Long cũng không thể tưởng tượng được, hắn chỉ là tùy tiện nói mà thôi, tên tiên nhân này còn coi là sự thật. Bất quá ở trong thành trì lớn như vậy, không có duyên phận chắc chắn là không thể nhìn thấy được Lâm Long. Dọc theo đường đi đều bình an không có việc gì. Mạnh Bà mang theo Lâm Long bay khoảng 2 ngày, rốt cuộc nhìn thấy Trác Nhật Thành. Ở bên cạnh Trác Nhật Thành còn có một tòa Ôn Thần Thành. Giữa hai tòa thành trì có một con đường rộng lớn, mọi người đi vào nơi này chỉ có thể đi bộ ở trên con đường này. Bay đến cửa thành chính là bất kính đối với Trác Nhật Tông cùng với Ôn Thần Tông. Tuy rằng hai tông quan hệ không phải thực tốt, nhưng đây là quy củ mà bọn họ cùng nhau định ra. Mạnh Bà vốn dĩ muốn trực tiếp bay qua, nhưng Lâm Long vẫn là để cho Mạnh Bà dừng lại. Sau đó hai người cùng nhau đi bộ. Tiên nhân trên đường rất nhiều, có người vào thành cùng ra khỏi thành, còn có một số là đệ tử Trác Nhật Tông cùng với Ôn Thần Tông. Đệ tử Ôn Thần Tông nghênh ngang đi ở trên đường, trong phạm vi 10 mét xung quanh bọn họ đều không có những tiên nhân khác, lỗ mũi hướng lên trời, đầy mặt không ai bì nổi. Thật giống như tiên nhân ở đây đều là rác rưởi, không bằng pháp nhãn của bọn họ. Đúng lúc này, đệ tử Ôn Thần Tông đột nhiên chú ý tới Mạnh Bà, lập tức đi về phía Mạnh Bà. Thấy một màn này, Lâm Long liền biết phiền toái đã tới. Mạnh Bà nhìn trông quá xinh đẹp, khiến cho mấy đệ tử Ôn Thần Tông này hứng thú. Dựa theo tính cách của bọn họ, đương nhiên muốn tới đùa giỡn một phen, hoặc là trực tiếp trói đi. Rốt cuộc bọn họ cho rằng chính mình không ai bị nổi. Sớm biết rằng thế này nên đem cô thu vào nhẫn không gian, hiện tại phiền toái đã tới. Lâm Long có chút buồn bực nhìn Mạnh Bà nói: Mấy tên tép riêu mà thôi, vừa lúc để ta nhìn xem người có phải thật sự không sợ ôn dịch hay không. Mạnh Bà che miệng cười khẽ, trong thần sắc tràn đầy chờ mong. Lâm Long thật phần vô ngữ thở dài, loại tép riêu này tuy rằng không phải đối thủ của hắn, nhưng là thực phiền toái, chậm chế thời gian không nói, căn bản không hề có ý nghĩa. Những người này ở Ôn Thần Tông bất quá cũng chỉ là đệ tử bình thường mà thôi, ở bên ngoài tác oai tác quái, ở Ôn Thần Tông đều không là cái gì. Ai da, tiểu cô nương nhìn trông rất xinh đẹp, cùng mấy huynh đệ chúng ta vui vẻ một chút như thế nào? Chúng ta chính là đệ tử Ôn Thần Tông. Lúc này mấy người đi vào trước người Mạnh Bà, trên mặt tràn đầy tươi cười dâm đáng, thật giống như đã lâu chưa nhìn qua mỹ nữ. Về phần Lâm Long, bọn họ hoàn toàn làm lơ. Bọn họ là ai? Bọn họ chính là đệ tử Ôn Thần Tông, ai dám đối nghịch cùng bọn họ, không phải tìm chết sao? Hơn nữa bọn họ cảm thấy có thể sủng hạnh nữ nhân của Lâm Long, đó là vinh hạnh cho Lâm Long. Xong việc cấp cho chút chỗ tốt, lần sau phòng trường còn sẽ tung ta tung tăng tìm đến đám người chính mình, cầu đám người chính mình vui vẻ cùng nữ nhân của hắn. Loại sự tình này không phải bọn họ chưa gặp qua, tương phản còn gặp được rất nhiều. Giới cuộc có đệ tử Ôn Thần Tông che chở, người bình thường thật đúng là không dám đắc tội. Đệ tử Ôn Thần Tông từng yêu bước sao? Các người biết ta là ai không? Mạnh Bà nhàn nhạt nhìn mấy người nói: Ha ha ha, quản ngươi là ai, chỉ cần là nữ nhân mà huynh đệ chúng ta coi trọng, liền tính là đệ tử trong 10 thế lực lớn chúng ta cũng đều không sợ. Một người trong đó nhìn Mạnh Bà đắc ý cười to, sau đó nói tiếp: Tiểu cô nương, thế nào, muốn ở cùng chúng ta một đêm hay không? Để lúc đó sẽ không thể thiếu chỗ tốt cho cô. Cút! Mạnh Bà sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng: Ai da, còn rất mạnh mẽ, ta thích. Mạnh Bà tức giận, bọn họ chẳng những không sợ, ngược lại lộ ra tươi cười hài hước. Ai, một cô nương xinh đẹp lại bị đệ tử Ôn Thần Tông làm hại. Lúc này mọi người xung quanh nhìn thấy một màn này đều bất đắc dĩ lắc lắc đầu, liền tính bọn họ muốn hỗ trợ cũng không có thể ra sức. Đệ tử Ôn Thần Tông một tay bản lĩnh thi triển ôn dịch, không phải bọn họ có thể đối phó. Liền tính có thể đối phó, nơi này là địa bàn của Ôn Thần Tông cùng với Trác Nhật Tông, nếu đắc tội đệ tử của Ôn Thần Tông, thường mau liền có đệ tử của Ôn Thần Tông càng thêm lợi hại ra tới. Tên nam nhân này cũng thật ngốc, có người vợ xinh đẹp như vậy còn ngây ngang đi ra ngoài, hiện tại thì tốt rồi. Muốn chạy đều chạy không được, vì đệ tử của Ôn Thần Tông coi trọng, liền tính là người của mấy thế lực lớn tiến đến cũng đều không thể làm gì. Đi thôi đi thôi, đừng ở đây rồi lại bị vạ lây. Ai bảo cô gái kia nhìn trông xinh đẹp như vậy, nếu ta là đệ tử Ôn Thần Tông, ta cũng sẽ coi trọng cô ta. Người xung quanh khe khẽ nói nhỏ, có người cảm thán, có người xem kịch vui, có người sợ sẽ bị vạ lây, đủ loại đều có. chỉ là không có ra tay hỗ trợ. Sớ cuộc ôn thần tông lợi hại ở tầng trời thứ ba không người không biết, tựa như ôn thần, người nhìn thấy liền tránh đi thật xa. Không đến vạn bất đắc dĩ, không có người cùng với đệ tử ôn thần tông giao tiếp. Tuy rằng là người tiên tộc, những người của tiên tộc đối đãi với ôn thần tông đều như tà phái. Nếu như không phải ôn thần tông quá mức lợi hại, đã sớm bị các thế lực khác của tiên giới liên hợp lại diệt trừ. Mấy huynh đệ, cô bé này rất cứng đầu, trực tiếp ra tay đi. Một trong số đệ tử ôn thần tông mở miệng nói. Được rồi. Người còn giữ lại gật gật đầu, sau đó vung tay lên, một cỗ khí thể vô sắc vô vị trực tiếp chui vào trong cơ thể Mạnh Bà. Giây tiếp theo, Mạnh Bà đầu óc choáng váng, lập tức liền biết mấy người này đã thi triển ôn dịch. Thực lực nàng cường đại, vận chuyển quỷ khí, ôn dịch trực tiếp bị quỷ khí cắn nuốt. Nếu bọn họ lợi hại thêm một chút, thi triển ôn dịch, Mạnh Bà khẳng định sẽ vô pháp phá giải. Nhưng giờ phút này, bọn họ thi triển ôn dịch đối với Mạnh Bà mà nói không hề có tác dụng. Mấy người các người là coi như ta không tồn tại sao? Cho các người thời gian ba cái hô hấp rời đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Thế mấy người này thật sự dám ở ban ngày ban mặt động thủ, Lâm Long nhịn không được mở miệng nói. Vốn dĩ hắn không chuẩn bị ra tay, nhưng mấy người một hai muốn buộc hắn ra tay, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Mẹ nó, mấy huynh đệ ta không để ý tới ngươi, thật đúng là cho rằng ngươi thực nghiêu bức sao? Cô nàng này còn có điểm bản lĩnh, vậy mà có thể chống cự được ôn dịch dục vọng của chúng ta. Bất quá tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể chống cự được sao? Ai tới thu thập hắn đây? Để cho ta tới. Mẹ nó, làm ngươi chứng kiến sự lợi hại của ôn dịch, dám cùng ôn thần tông chúng ta đối nghịch, làm ngươi chết không toàn thây, hồn phi phách tán. Một người trong đó đầy mặt kiêu ngạo đứng ra, đôi tay vung lên, một cỗ khí thể màu vàng xuất hiện. Khí thể có chất có hình, nhìn thấy sợ không được. Lâm Long ngừng thở, vận chuyển tiên khí xua tan khí thể. Nhưng khí thể trực tiếp theo tiên khí đi vào trong cơ thể Lâm Long. Loại ôn dịch này Lâm Long vẫn là lần đầu tiên gặp được. Bất quá thượng máu đã bị đồng hóa thành năng lượng, cường đại thân thể hắn. Chết đi! Lâm Long cũng không vô nghĩa, thấy ôn dịch vô dụng đối với hắn, liền khẽ quát một tiếng. Huyền Phong Chỉ đã âm thầm dùng ra, vừa dứt lời liền nhìn thấy mấy tên đệ tử ôn thần tông ngã xuống trên mặt đất, không có hô hấp. Đã chết, đệ tử ôn thần tông đã chết. Hắn vậy mà đã giết đệ tử ôn thần tông, lại là ở trên địa bàn của ôn thần tông, thật là không thể tin được. Xong đời, lần này tiểu tử kia thật sự là chết chắc rồi, chúng ta vẫn là mau chóng đi thôi, chờ lát nữa ôn thần tông phái người ra tới, chúng ta liền đi không được. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn thấy Lâm Long đem đệ tử của ôn thần tông giết chết, nháy mắt nhân tâm hoảng sợ, trường hợp hỗn loạn, trên đường phố phồn hoa, thời gian mấy cái hô hấp người đã không thấy tăm hơi, liền chỉ còn giữ lại Lâm Long cùng với Mạnh Bà đứng ở trên đường, có vẻ vô cùng chói mắt. Bọn họ chết như thế nào? Người ra tay khi nào vậy? Mạnh Bà nhìn Lâm Long đầy mặt nghi hoặc hỏi. Lấy thực lực của nàng đều không thấy rõ được Lâm Long ra tay, thực sự làm cho Mạnh Bà có chút khiếp sợ. Nàng dám cam đoan tuyệt đối là Lâm Long đã giết chết, bằng không mấy người kia không có khả năng vô duyên vô cớ đã chết, hơn nữa còn chết đột ngột như vậy, lại là trực tiếp diệt sát linh hồn. Liền chết như vậy, muốn cho bọn họ chết còn không phải rất đơn giản sao? Ta có một loại võ kỹ, giết người vô hình, trực tiếp diệt sát linh hồn. Vừa rồi tay phải của ta động vài cái, thi triển Huyền Phong Chỉ đem linh hồn bọn họ diệt sát. Mạnh Bà cẩn thận hồi ức một chút, vừa rồi Lâm Long thật đúng là đã động vài ngón tay. Phía trước nàng còn tưởng rằng chỉ là động tác theo thói quen của Lâm Long, hiện tại mới biết được thì ra khi đó Lâm Long đang thi triển võ kỹ. Thì ra là như thế, võ kỹ này của ngươi thật là khủng bố, bất quá hiện tại ngươi đã chọc phải phiền toái. Mạnh Bà thực lực cường đại, ở trong thần thức của nàng đã thấy trong ôn thần thành vội vã chạy ra một đại đội nhân mã, không cần đoán đều biết là hướng về hai người bọn họ mà tới. Rốt cuộc ở trên địa bàn của người ta giết đệ tử người ta, không ra đòi lại công bằng liền không phải ôn thần tông. Còn không phải là bởi vì cô sao? Bất quá sớm hay muộn đều phải tiêu diệt ôn thần tông, hiện tại trước tiên cảnh cáo bọn họ một chút. Lâm Long nhìn Mạnh Bà nhàn nhạt nói. Sau đó hai người đứng ở trên đại đạo lẳng lặng chờ đợi đệ tử của ôn thần tông tiến đến. Lần này Lâm Long chuẩn bị tới nhiều giết nhiều, tới ít giết ít, cho đến khi ôn thần tông không phái người tới mới thôi, hoặc là gặp được người không thể dùng lực. Nếu như có khả năng có thể trực tiếp liền tiêu diệt ôn thần tông. Bất quá ý tưởng này không hiện thực, ôn thần tông dù sao cũng là tông phái lớn, trong tông phái tuyệt đối có cao thủ.